Hành trình của nhân vật phụ. Chương 44, đại diện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu xong trận đấu đầu tiên, họ vui vẻ trò chuyện với nhau trước sân. Ở đó cũng có nhiều team đang nghỉ khi thắng trận. Khi đó, cổng trường mở ra, thu hút sự chú ý của mọi người. Chiếc xe ngựa mở ra và Masaru ngã nhào ra khỏi xe. Theo sau là Shiro và Yukichika nhanh chóng đỡ cậu ấy lên. Không khí yên lặng, thứ đầu tiên phải kể đến là bộ váy hai chị em Vân đang mặc. Họ vẫn mặc bộ váy cưới lộng lẫy và đi xe hoa về đến đây. Ô, chà, chào Tết, trận đấu sao rồi? Ổn chứ? Hửm, sao vậy? Sao vậy? Trong khi chúng tớ phải chiến đấu vất vả. Thì cậu đi làm đám cưới với hai người này hả? Cô gái trong đội cậu hét lên. Cũng phải thôi, hai cô gái không thay đồ. Masaru thì thay vào bộ đồ chú rể do chiếc áo cậu đã bị rách tả tơi trong lúc chiến đấu. Hơn nữa, chính hai cô gái đã thay đồ cho cậu. Từ đầu đến chân, cái, hát, hiểu. Hiểu nhầm rồi, mọi chuyện không phải thế đâu. Đỏ mặt vì sự hiểu nhầm tai hại này, hai cô gái cố gắng trấn tĩnh đám đông đang trở nên phát cuồng vì nghĩ rằng ba idol của họ đã cưới nhau. Một hồi giải thích sau đó, họ đã át được phần nào lời đồn thổi và có vẻ như kính trọng Masaru thêm nữa. Cậu là người đã giải phóng cho hai cô gái dù cho cậu có thể dính vào sự truy nã của hoàng gia. Vậy tốt rồi, các cậu vẫn ổn. Mà, sao cậu cứ dựa vào Shiro? San mãi thế, cô ấy không cảm thấy phiền hà. Có gì để tớ đỡ cho? Sao cứ sấn lấy cô ấy thế? Tết buông một loạt câu hỏi đến Masaru. Chủ yếu là ghen tị vì cái không khí màu hường giữa hai người. Đúng rồi đó Shiro. San, em đã mệt rồi. Để chị đỡ Masa, Kun hộ cho. À không không. Để đấy em, cả hai người đã trải qua nhiều rồi, nên để em đỡ cho. Thôi được rồi, nếu có thể thì cho tớ xuống cái ghế đằng kia đi. Thật là vãi, họ đùn đẩy mình luôn. Nếu không thích thì cứ nói thẳng ra. Đau lòng vãi, là những gì Masaru nghĩ khi chỉ vào cái ghế. Vậy, rốt cuộc là cậu bị sao, Athi? Đây là tác dụng phụ của việc dùng dạng Omega. Cơ thể tớ sẽ tê liệt một thời gian, khoảng một ngày gì đó. Vậy sao lần đầu tiên em lại không bị sao, Athi? Cứ cho là lúc đó em chưa dùng toàn lực đi. Thế mà còn chưa toàn lực hả? A ha ha, cậu cười nhẹ rồi bỏ qua. Vậy, cậu không giúp chúng tớ trong trận tiếp theo hả? Nhưng Shiro có thể bù cho tớ. Cô ấy làm công chính cũng khá đó, nhưng để mà nói thì có lẽ cô ấy làm assassin thì hơn. Assassin, kiểu như ám sát ấy. Làm sao mà làm được trong trận đấu chứ? Không có chỗ nào để nấp cả. Làm theo kế hoạch của tớ đi. Sau khi hội ý và nghỉ ngơi, team Masaru lại lên sàn một lần nữa. Lần này họ có thêm Shiro là thành viên thứ 5. Có cả Masaru và Yukichika ngồi trên khán đài cổ vũ nữa. Xung quanh là fanger nha. Được rồi, cứ làm theo kế hoạch. Nếu không thành công thì chúng ta cứ tung hết sức mình và mong đợi sự tốt nhất thôi. Là trưởng nhóm, cậu đảm nhiệm vai trò này khá là tốt. Cậu giữ cho đội hòa đồng. Bình tĩnh rất tốt. Chỉ huy linh hoạt và phản ứng nhanh nhạy. Cậu ta sinh ra để làm đội trưởng với IQ 190. Bắt đầu trận đấu, họ tập hợp 3 người để cast phép. Hỏa ma pháp và thủy ma pháp gặp nhau, biến thành hơi nước dày đặc bao phủ cả đấu trường. Tớ đi đây, đeo mặt nạ vào. Shiro nói với Tết, mặt nạ của cô được yểm ma thuật nhận biết mana, giúp cô nhìn được đối thủ trong sương mù dày đặc. Lên đi, Tết nói thế rồi dùng thổ ma pháp, tạo nên những chiếc hố trồi ra khỏi mặt đất, làm mất thăng bằng team bọn họ. Về phía team kia, Họ đã để ý Siro từ lúc cô đi vào. Họ đã nghĩ cô là công chính. Nhưng có vẻ như không phải. Người to con nhất bước ra. Anh ta dùng cây đại đao của mình. Cua một đường. Thổi bay sương mù. Đúng lúc Siro nhảy vào chém anh ta. Khi chuẩn bị chém chúng. Cô bị hỏa ma pháp bắn đập vào rào chắn. Ra khỏi vòng đấu và bất tỉnh. Dù có công khỏe và tốc độ nhanh nhạy. Miêu tộc không hề có một chút phòng ngự nào. Họ chỉ có thể tránh nhờ bản năng và phản xạ cao. Nhưng chắc chắn là khi ở trên không thì chả có thể làm gì mà tránh cả. Không thể trách cô nàng được. TCS, được rồi, chúng lên thôi. Tét tặc lưỡi rồi ra hiệu cho tanker lên cùng mình. Những mũi tên từ Archer liên tục tung ra nhưng bị vô hiệu trước tên tanker đang lao đến như một vị thần. Theo sau là Tét, dùng anh ta như một khiên đỡ đạn. Để tôi lo tên to con. Tên tanker nói rồi đứng trước đồng đội của mình. Thế là hai bên tanker đâm sầm vào nhau. Tét nhanh chóng lẻn ra sau. Tính triệt tiêu tầm xa của họ thì bị công chính chặn lại. Cuộc chiến diễn ra khá bắt mắt. Ai cũng có việc của mình. Cô cắt phép vẫn liên tục cho ra những quả cầu băng phóng về phía những người kia nhằm giúp đỡ. Nhưng điều khó nhằn nhất chính là tên lập rào chắn ở đội kia. Hắn làm rất tố công việc của mình. Rào chắn bao phủ hoàn toàn đồng đội. Nó còn sát nên không hạn chết chuyển động. Trong suốt nên không thể nhìn thấy. Và hơn hết là ai cũng có. Với điều đó, tim mình đang thất thế trước họ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tung hết sức. Chém tên công chính rồi đè hắn xuống. Tét bỏ một tay ra để triệu hồi linh khí. Một chiếc côn ngay lập tức hiện ra. Dùng nó quấn lấy chiếc kiếm. Ném nó ra ngoài. Cậu thủ thế với một cây kiếm và một côn nhị khúc. Không thua. Hắn ta cũng triệu hồi ra một cây kiếm với vẻ ngoài sần sùi. Song kiếm có những ký tự cổ. Nhìn khá huyền bí. Hắn thủ thế với nó. Tên tanker đang đấu 1v1 với tanker của mình. Dù nhận nhiều đòn hơn. Hắn vẫn đứng vững do chiếc khiên của tên support. Cả hai bên cũng dùng cả linh khí để chiến đấu. Cả hai đội nghĩ nên đến lúc để dùng linh khí. Vậy là trận đấu dữ dội nay còn dữ dội hơn. Cả hai bên liên tục ăn miếng trả miếng. Không ai chịu ai. Nhưng vì bị lỗ mất một người. Tét có vê đang kiệt sức. Gục xuống khi chịu một đòn choáng váng vào bụng với cán kiếm của hắn. Hắn cầm tóc cậu ngước lên. Trận đấu được đó. Nhưng chỉ đến thế thôi. Hắn cho cậu thấy một vòng. Tanker của cậu đã yếu thế. Hai người phía sau đang bị ma pháp trận chèn ép quá mức. Rồi bỗng nhiên, hình ảnh hai người phụ nữ giang tay ra. Gọi tên trước khi bị chìm trong biển lửa xuất hiện trong tân trí Tét khiến cậu toát mồ hôi. Làm ngay đi Siro, cậu hét lên, đáp trả lại việc đó. Một tiếng hét khác vang lên. Sau đó, một tia sáng rực rỡ từ mặt đất sáng lên ở giữa sân đấu. Siro nhảy ra khỏi đó với linh khí beta của mình. Lập tức, ánh sáng hiện thành những vết nứt và đánh sập vị trí 5 người đội kia đang đứng. Việc bất ngờ này khiến chiếc khiên biến mất. Nhân cơ hội này, họ nhanh chóng hạ gục tất cả kẻ địch khi họ còn đang bối rối. Cái, nhưng cô ta bị loại rồi mà. Trận đấu được đó, nhưng chỉ đến thế thôi. Tét nắm tóc hắn như vừa nãy hắn làm với cậu. Chỉ về phía cái bóng Siro ngất nãy giờ đang dần tan biến. Cái, hựa, còn đang bàng hoàng về cái bóng ảo giác. Hắn ăn ngay một cú đập vào gáy của Tét. Bất tỉnh ngay lập tức. Vậy người thắng sau cùng vẫn là Team Masaru. Cách chương.